không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu Tiêu cùng mấy người khác đã chơi ở núi Lộc Cốc 2 ngày liền dưới sự hướng dẫn của Diêu Nhất. Sáng ngày thứ 3, bố Diêu lái xe đưa họ về nhà. Diêu Nhất cũng đi theo. Tết Nguyên Tiêu sắp đến. Trong nhà còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Mẹ Diêu nhắc Diêu Nhất đi mua một số đồ Tết và đã liệt kê một danh sách cho cô để tiết kiệm thời gian. Ngay khi đến khu vực thành phố, bố Diêu liền thả cô xuống, còn mình thì đưa ba người kia về nhà. Diêu Nhất không phải là người lạ với chuyện này, việc mua sắm khá quen thuộc với cô. Cô đi thẳng đến chợ đầu mối, nơi mọi người đều nhận ra cô. Chợ đầu mối này không lớn, cũng không chuyên về một mặt hàng cụ thể, chủ yếu là phục vụ nhu cầu của người dân ở thành phố Yến và khu vực núi Lộc Cốc. Trước đây Diêu Nhất đã từng theo các cô chú ở trên núi đến đây để mua đồ. Cứ qua lại như vậy nên cô đã quen với các tiểu thương lâu năm ở đây. Lúc đầu, họ còn tưởng cô là con cái nhà ai đó đến giúp phụ huynh mua đồ. Một cô bé mang theo một số tiền và đi tới. Mua xong đồ rồi không biết làm sao để vận chuyển lên núi. Cuối cùng đành phải nhờ xe tải của người khác đi cùng lên. Ban đầu, các tiểu thương ở đây chỉ bán cho Diêu Nhất một vài món đồ nhỏ với thái độ vui vẻ, coi như đùa vui, nhưng khi thấy cô làm việc rất chuyên nghiệp, tính toán lại cẩn thận hơn ai hết, họ bắt đầu nghiêm túc hơn. Có người thậm chí còn nhờ Diêu Nhất giúp tính toán sổ sách. Tiểu Diêu, hôm nay mua gì vậy? Sắp Tết rồi, khách du lịch lên núi ít hơn, phải không? Một dì trung niên đứng gần đó, khoanh tay cười nói, vâng, khách lên núi rất ít, họ đều về nhà ăn Tết cả rồi. Diêu Nhất vừa trả lời vừa nhìn quanh tìm kiếm những thứ mình cần mua. Gia đình cô không đông người, vì vậy đồ dùng cho dịp Tết không quá nhiều. Nhưng Diêu Nhất là khách quen ở đây, các tiểu thương đều rất ưu ái cô, giá cả như giá bán buôn. Dù sao thì những tiểu thương lâu năm ở đây coi như là đã nhìn Diêu Nhất lớn lên. Dì trung niên nhìn vào danh sách hàng Tết của Diêu Nhất, chỉ vào hai món đồ nói, hai món này năm nay chúng ta không nhập về. Phía trước không xa có một cửa hàng mới mở, chắc họ có. Diêu Nhất cảm ơn dì, xách một đống đồ đi về phía trước tìm cửa hàng. Các cửa hàng lâu năm thường có biển hiệu bị phai màu hoặc cũ nát, cửa hàng mới mở thì dễ nhận ra ngay. Cửa hàng này không lớn, nhỏ hơn các cửa hàng bán buôn xung quanh một chút, và vị trí cũng khá khuất. Ở cửa hàng, có một cậu con trai khoảng tuổi với Diêu Nhất, ngồi cúi đầu đọc tạp chí. Diêu Nhất định hỏi cậu ấy có hai món đồ khô mà cô cần hay không. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy lật trang sách, tạp chí trong tay lộ ra cái bìa. Annals of Mathematics, đó là tạp chí toán học hàng đầu mà Diêu Nhất luôn ao ước. Cô chỉ có thể tìm kiếm một vài bài viết trên mạng. Không ngờ hôm nay lại gặp được bản in thực tế. Diêu Nhất không thể kìm lòng, liền đi lại gần, khẽ nghiêng đầu nhìn vào nội dung trên trang. Cậu con trai ngồi đó không để ý, vẫn chăm chú đọc tạp chí của mình. Hai người, một không mua, một không bán. Diêu Nhất đứng, cậu con trai ngồi, thế mà lại nhìn suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi ông chủ cửa hàng trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, có chút ngẩn ngơ. Ái cha, con đang làm gì vậy? Ông chủ nhìn qua những khách hàng tiềm năng đang loay hoay ở cửa, lại nhìn qua Diêu Nhất, không khỏi cảm thấy tức giận với thái độ hời hợt của con trai khi quản lý cửa hàng. Cậu con trai lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêu Nhất bên cạnh thì ngẩn người một lát, rồi mới đứng dậy. Cậu muốn mua gì? Lúc này Diêu Nhất mới nhớ ra mình đến để mua đồ khô. Ông chủ cửa hàng cũng không để con trai mình chào đón khách, vẫy tay bảo cậu đi ra ngoài để mình tiếp Diêu Nhất. Dù có chút tiếc nuối vì không thể tiếp tục ngắm tạp chí, Diêu Nhất bắt đầu hỏi ông chủ xem có hai món đồ trong danh sách Tết của mình hay không. 10 phút sau, Diêu Nhất đã mua xong hết mọi thứ trong danh sách. Vừa lúc này thì điện thoại của cô vang lên. Là cuộc gọi từ bố cô hỏi đã mua xong chưa. Hai người bàn bạc sẽ gặp nhau ở chỗ lúc nãy bố thả cô xuống. Mua xong đồ Tết, Diêu Nhất chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Đây là lần đầu tiên cô đón Tết ở núi Lộc Cốc. Các năm khác đều ăn Tết ở căn nhà tại trong thành phố. Xung quanh không có hàng xóm. Người duy nhất ở gần cũng đã về Bắc Kinh. Sau khi ăn một bữa trưa thịnh soạn trong biệt thự yên tĩnh, bố của Diêu Nhất nói muốn cùng mẹ cô đi ngắm hoàng hôn. Giờ mới 1 giờ chiều thôi mà. Diêu Nhất nhìn đồng hồ. Không hiểu tại sao bố mẹ lại ra ngoài sớm thế. Đợi một lúc nữa sẽ tới thôi. Mẹ Diêu Nhất, khuôn mặt trắng mịn, thoáng ửng hồng. Không biết phải giải thích thế nào với con gái. Cho dù mùa đông ban ngày ngắn hơn ban đêm, nhưng vẫn còn đến 4 tiếng nữa mới có thể thấy hoàng hôn. Ra ngoài sớm thế này, bố mẹ không sợ cảm lạnh à? Diêu Nhất cảm thấy lo lắng về khả năng tính toán của bố mẹ. Bố Diêu Nhất liếc nhìn con gái không hiểu chuyện, nói, con còn nhỏ, không hiểu đâu, cứ ở nhà xem tivi đi, đừng mãi đắm chìm trong những con số. Vâng, Diêu Nhất ấm ức im lặng, không dám nói thêm gì. Dù Diêu Nhất không hiểu mình không hiểu điều gì, nhưng cô vẫn nhạy bén cảm nhận được nếu mình nói thêm câu nào nữa. Chắc chắn bố sẽ nổi giận. Khi bố mẹ đi rồi, cả biệt thự trở nên yên lặng. Diêu Nhất trở về phòng, vẫn còn suy nghĩ về cuốn tạp chí toán học hôm ấy. Cảm giác thật sự ghen tị. Dù gia đình Diêu Nhất có mối quan hệ rộng, nhưng cô chưa bao giờ tìm hiểu về những mối quan hệ đó. Điều này khiến cô không chỉ thiếu tiền mà còn không quen biết ai. Cô không thể tìm được một tạp chí chuyên ngành ngoại văn để xem bản in thực tế. Đang buồn bã ngồi trên ghế, đột nhiên Diêu Nhất nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ người hàng xóm ở nước M. Tiểu Diêu lại thêm 1 tuổi rồi. Hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Diêu Nhất nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi vẫn quyết định bỏ qua ý định nhờ người hàng xóm mua tạp chí ngoại văn cho mình. Người hàng xóm ở nước M thường xuyên bận rộn đến mức mờ mắt. Cô cũng không muốn cứ làm phiền anh. Sau khi trả lời tin nhắn của hàng xóm, Diêu Nhất bỗng nhớ ra mình cũng nên gửi tin nhắn chúc Tết cho bạn bè. Chúc mừng năm mới, cô gửi tin nhắn với nội dung giống nhau cho Hàn Tiêu Tiêu và những người bạn khác. Chỉ thêm tên mỗi người vào cuối. Rất nhanh, Hàn Tiêu Tiêu đã trả lời tin nhắn. Nhất Nhất, sao cậu lại bắt đầu gửi tin nhắn sớm thế? Mình còn định đợi đến nửa đêm mới gửi cho cậu. Nhưng giờ phải gửi lời chúc mừng trước rồi. Sau đó, Lý Cách và Triệu Tiền cũng trả lời với nội dung tương tự. Diêu Nhất ngồi trước bàn học, chống cằm cảm thấy tin nhắn chúc Tết của mình có gì đó không ổn. Nhưng vì đêm giao thừa cô sẽ ngủ sớm, nghĩ một hồi thì vẫn quyết định gửi trước thì hơn. Cô lại mở danh bạ, tìm một cái tên rồi gửi tin nhắn tiếp. Ở Bắc Kinh, Phó Xuyên đang nghe bố mẹ nói chuyện, bỗng thấy điện thoại sáng lên. Anh vô thức cầm lên nhìn qua, khóe miệng hơi cong lên. Biểu cảm của anh khi lọt vào mắt bố mẹ Phó lập tức dấy lên một trận sóng gió. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện. Sư Viết, sao vậy? Hôm nay con vui lắm à? Giang Lam thử hỏi. Phó Xuyên thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đáp, không có gì. Dù vậy, chẳng mấy chốc Phó Xuyên tìm một lý do để rời khỏi bàn. 10 phút sau, Diêu Nhất nhận được tin nhắn hồi đáp và cuối cùng hiểu ra lỗi của mình. Hôm nay là giao thừa, cậu nên nói chúc mừng giao thừa, ngày mai mới nói chúc mừng năm mới. Ôi, vậy thì chúc mừng giao thừa. Diêu Nhất sửa lại tin nhắn rồi gửi cho Phó Xuyên. Nhưng cô không nhận ra đây là tin nhắn dài nhất mà Phó Xuyên từng gửi cho cô. Từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp, hy vọng có thể cùng bạn Diêu Nhất tiến bộ. Phó Xuyên gửi một câu xã giao, nhưng lại vô tình khiến Diêu Nhất rất thích, vì cô luôn ưa thích những bạn học chăm chỉ. Mười mấy ngày Tết trôi qua, Diêu Nhất gần như quên mất ngày đi học. Mãi cho đến khi Hàn Tiêu Tiêu gọi điện hỏi cô Mai sẽ đến trường lúc mấy giờ. Lúc đó Diêu Nhất mới nhớ ra, lần này mẹ Diêu Nhất bắt cô thay đồ mới, bao gồm ba lô, vali và cả quần áo mới. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết mang theo chiếu mát mà cô luôn dùng. Nhưng con phải mặc đồng phục, sao lại cần quần áo mới? Diêu Nhất nhìn đống quần áo mới chiếm hết không gian trong ba lô của mình, cố gắng dùng ánh mắt tiêu diệt chúng. Đồng phục mặc bên ngoài, còn ở trong con không mặc à? Mẹ Diêu Nhất nhìn con gái mình với ánh mắt không vui. Đã qua một cái Tết, ai mà không có đồ mới chứ? Mẹ Diêu Nhất không muốn nghe thêm lời con gái nữa, trực tiếp đẩy cô ra ngoài và tự tay thu xếp đồ đạc cho cô. Vậy là, đến ngày đi học, Diêu Nhất suýt gây ra một cuộc xôn xao. Mọi người đang truyền tay nhau rằng trường có một học sinh mới chuyển đến. Là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, nhìn có khí chất đặc biệt. Chỉ có điều tóc hơi ngắn một chút. Lớp 12 thay đổi lớp học rồi à? Diêu Nhất đứng sau lưng Triệu Tiền, nhìn bảng phân lớp hỏi. Thay rồi. Triệu Tiền nghe thấy giọng quen quen, vô thức đáp lại, quay lại nhìn thì giật mình. Cậu là Diêu Nhất? Diêu Nhất gật đầu. Không lẽ cậu cũng bị mù mặt à? Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Cả kỳ học vừa rồi Triệu Tiền đều ngồi cùng Diêu Nhất, mà chẳng thấy cô thay đổi gì. Ấn tượng cũ vẫn luôn là đen, gầy và quê mùa. Lần trước khi đến núi Lộc Cốc ăn Tết, Diêu Nhất cũng không nhận thấy sự thay đổi lớn như vậy. Sau khi trải qua một cái Tết và thay đồ mới, cô mới nhận ra không biết từ khi nào mà làn da mình lại trở nên trắng sáng hơn. Khi không hiểu điều gì, Diêu Nhất thường chọn im lặng. Cô lướt qua sơ đồ lớp học, rồi nhìn bảng phân lớp, phát hiện có một nửa là những người cô không biết. Nhất Nhất, cậu đẹp lên rồi. Từ xa Hàn Tiêu Tiêu đã nhận ra bóng dáng Diêu Nhất, nhưng khi nhìn thấy cô bạn mặc đồ hiệu, lúc đầu còn không dám tin. Bạn cô, Nhất Nhất, sao có thể trở nên sành điệu đến vậy? Hàn Tiêu Tiêu vẫn giữ mái tóc tết hai bím, đi đâu cũng vung vẩy đuôi tóc. Tiểu mập đâu? Diêu Nhất nhìn quanh, không thấy Lý Cách đâu. Triệu Tiền nhìn nhóm bốn người của họ. Cậu ấy lên tầng trên kiếm chỗ ngồi rồi, bảo chúng ta nhanh lên. Theo thói quen của lão Hàn, có khi lại chẳng phân chỗ ngồi, cứ ai đến trước thì ngồi trước. Trong nhóm chat, Lý Cách đã cập nhật tình hình từng phút từng giây, thông báo rằng cậu đã tìm thấy bốn chỗ ngồi ở góc phòng. Giống như hồi học kỳ trước. Đi thôi, đi thôi, mình dẫn các cậu đi. Hàn Tiêu Tiêu vừa đi vừa mở đường về cấu trúc của trường. Chắc chắn Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách là người quen thuộc nhất. Từ khi mới vào trường, hai người gần như đã lượn lờ khắp nơi trong trường. Nhưng lạ là cả hai đều không nhận ra được chỗ ngồi. Khi ba người bước vào lớp, cảnh tượng giống như ngày đầu tiên khai giảng hồi học kỳ trước lại hiện lên. Chỉ có điều lần này, người tụ tập đông hơn rất nhiều. Ở đây, Lý Cách đứng lên vẫy tay từ góc phòng bên phải. Ba người vội vã chạy đến và ngồi xuống. Lý Cách nhìn Diêu Nhất một lúc rồi phát hiện dường như cô gầy đi một chút. Khuôn mặt trước kia đầy đặn giờ đã thon gọn hơn. Tiểu mập, cậu giảm cân à? Hàn Tiêu Tiêu nhìn bạn cùng bàn, tò mò hỏi. Lý Cách không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này. Cậu chỉ có một tâm trạng duy nhất là hóng hớt chuyện mới. Liền gọi ba người lại gần, chuẩn bị chia sẻ tin tức. Nóng hổi, các cậu có phát hiện có gì khác không? Lý Cách thì thầm, đa số đều thay đổi rồi. Triệu Tiền bất lực, không hiểu câu hỏi của Lý Cách có ý gì. Lý Cách cũng chẳng bận tâm, vì chia sẻ tin đồn chính là để nói những chuyện người khác chưa biết, như vậy mới thú vị. Nhìn bên trái ấy, thấy không? Lý Cách nheo mắt, ba người đồng loạt quay đầu sang nhìn. theo hướng cậu chỉ, cách Trương.